Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị. Không biết là quý vị có đang mong chờ tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối của tác giả An An hay không? Nhưng mà Tâm An đang rất hồi hộp để biết cái kết của câu chuyện này như thế nào. Thật sự là sau khi lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, khi mà Kiệt bị mất trí nhớ và cái cô gái tên Huyền kia lại mang cái bầu không phải là của Kiệt để đến ép Kiệt phải nhận đứa con của mình, cảm thấy rất là bức xúc, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của câu chuyện này để xem tác giả An An của chúng ta sẽ đưa chúng ta đến những bất ngờ như thế nào, quý vị nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho ban biên tập của kênh Chị Dậu. Cảm ơn tất cả quý vị. Và không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 8, tập cuối của bộ truyện Khi Tình Đầu Là Tình Cuối, tác giả An An, qua phần diễn đọc của Tâm An. Hôm nay tôi đi gặp ông Vĩnh. Lần trước là đi chung với Khánh. Ông ấy còn nói khi nào hai đứa làm đám cưới nhất định phải mời. Tin tức Khánh không phải là con trai của ông Thiện chỉ có rất ít người biết. Vậy nên lần này gặp ông Vĩnh, ông ấy vẫn nhắc lại chuyện đám cưới. Tôi chỉ biết cười trừ đáp lại, bởi vì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Gặp khách hàng xong xuôi, tôi về thẳng nhà mà không ghé qua công ty. Mới vào đến cổng đã nghe tiếng cô Mai rôm rả. Tôi tò mò hỏi: có ai đến nhà mà vui thế cô? À, cậu Vũ đưa bạn gái về. Bà chủ cười tít mắt nãy giờ. Chắc là Ngân khỏe rồi. Tôi theo cô Mai bước vào trong nhà. Vũ thì không thấy đâu, chỉ thấy Ngân và bà Hoa đang lục đục trong bếp. Em mới tới đi à? Ơ, chị Thư, em tới được một lúc rồi à? Nhìn mặt Ngân nhợt nhạt hơn mọi ngày, nhưng nụ cười vẫn nở tươi rói. Từ khi nào Vũ đứng sau lưng của tôi lên tiếng hỏi: tối nay chị không bận cái gì chứ? Ừ, không, sao thế? Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi. 4 năm sống bên Úc, đến sinh nhật bà Hoa tôi đều gọi điện về. Năm trước không có mặt Vũ, tôi nhớ lần đó cậu ta đi công tác. Sao tôi có thể quên sinh nhật bà Hoa được chứ? Quà tôi cũng mua từ bữa trước rồi. Năm nay có thêm thành viên mới, nhưng lại thiếu vắng bóng dáng một người. Tôi giả vờ ngạc nhiên. Còn xém tí là quên mất. Dì có giận con không? Giận, còn không mau cưới chồng đi. Lúc đó dì lại càng giận hơn. Tôi cười gượng. Nhắc đến cưới chồng là tâm trạng của tôi chùn xuống. Ngân phụ mẹ chồng tương lai nấu nướng, còn tôi lên phòng thay quần áo, rồi sau đó cũng xuống góp vui. Lâu lâu mới thấy sự náo nhiệt trong ngôi nhà này. Gần đây tôi có thói quen hay nhìn ra cổng. Sự rình rập của Khánh đã khiến tôi cảnh giác hơn. Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi và Vũ cẩn thận kiểm tra cửa nẻo đã khóa kỹ chưa. Đi đâu cũng quan sát, nhìn trước ngó sau để đề phòng. Mặc dù tôi rất mong đợi Khánh sẽ lộ diện, nhưng gần một tuần nay không thấy tăm hơi, chỉ có mỗi con Mi là bắt gặp, hệt như có ai đó đang âm thầm giúp đỡ hắn ta. Bà Hoa thổi nến, đang chuẩn bị cắt bánh kem thì điện thoại của tôi reo lên. Cái Mi cách ngày lại gọi cho tôi. Nó rất nhiệt tình cung cấp thông tin của Khánh. Nghĩ bụng, hay là nó lại gặp anh ta? Tôi vội vàng nghe máy. Chị nghe đây. Chị Thư, em thấy bạn trai chị đi chung với một cô gái nào bước vào nhà hàng đấy. Chị có cần em giúp chị chừng chị con này không? Mi nói với giọng rất hùng hổ. Chắc là nó gặp Kiệt đi chung với Huyền. Tôi chưa kịp trả lời thì nghe giọng của Huyền the thé. Còn danh kia, mày là ai thế à? Mi, em đừng gây sự. Em đang ở đâu đấy? Tôi không nói nhưng không nghe nó đáp lại. Bên kia toàn là tiếng tranh cãi ồn ào. Sao thế Thư? Em có chút việc. Dì cắt bánh kem đi nhá. Con đi rồi con về liền đi ạ. Tôi phải giải quyết mớ rắc rối này trước. Tuy không biết địa chỉ cụ thể, nhưng nghe Mi bảo gặp ở nhà hàng. Tôi đang lái xe thì nó gọi lại cho tôi, giọng nói hốt hoảng. Chị, giúp em với. Em không biết cô ta mang thai, vừa rồi em lỡ tay. Em đẩy ngã cô ta à? Vâng, em thật sự không biết. Em chỉ muốn thay chị dạy dỗ cô ta một trận. Cô ta chảy máu nhiều lắm. Em không chết chứ chị? Em đang ở đâu? Đọc địa chỉ đi. Mi run rẩy nói tên bệnh viện. Tôi lập tức phóng xe qua đó. Đứa bé chính là bảo bối để Huyền có được tình cảm của Kiệt. Nếu như xảy ra chuyện gì, cô ta sẽ mất trắng. Lúc tôi đến thì thấy Kiệt và Mi ngồi ở ghế chờ, mặt ai cũng căng thẳng, còn Mi thì òa khóc. Chị ơi, em không cố ý, là do cô ta đánh em trước. Được rồi, em cứ bình tĩnh đi. Trên mặt của nó có vài vết xước, tóc tai rũ rượi, chắc hẳn đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra ở đây. Tôi nhìn sang Kiệt, áo sơ mi dính máu loang lổ, im lặng không nói gì. Ông Thiện tất tả chạy tới, nhìn vào phòng cấp cứu, sốt sắng hỏi ngay. Con Huyền sao rồi? Đứa bé không bị gì chứ? Dạ, bác sĩ vẫn chưa ra. Đứa nào đẩy nó? Là cô có đúng không? Ông Thiện sấn tới chỉ vào mặt của tôi. Khi bàn tay kia vung lên, Kiệt kéo tôi ra sau lưng của anh, lạnh nhạt nói. Không phải cô ấy. Còn bảo vệ nó làm cái gì? Đứa bé mà xảy ra chuyện, bố nhất định không tha cho nó đâu. Đúng lúc này bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra. Ông Thiện vội vàng chạy tới hỏi. Thưa bác sĩ, đứa bé thế nào rồi ạ? Mẹ thì ổn rồi, nhưng rất tiếc chúng tôi không cứu được đứa bé. Ông Thiện suy sụp dựa lưng vào tường. Bằng một niềm tin mù quáng, ông ấy vẫn cho rằng đứa bé là cháu ruột của mình. Mi lo lắng ôm lấy cánh tay của tôi. Chưa bao giờ thấy nó sợ sệt như lúc này. Kiệt không có cảm xúc nhìn Huyền, được y tá đẩy ra. Cô ta bơ phờ, xanh như tàu lá. Hai cô đi về đi. Cậu ấy chỉ nói một câu như vậy, sau đó bỏ đi theo mọi người. Tôi đưa Mi về. Lúc lên xe, nó đang còn run sợ và hỏi tôi. Chị ơi, em không ngồi tù chứ chị? Em kể tình hình cho chị nghe xem nào. Cô ta hung dữ lắm. Em vừa nói vài câu, gân cổ lên mắng em rồi. Lúc đó bạn trai của chị thở ơ không quan tâm, để mặc cho bọn em tranh cãi. Cô ta lấy túi muốn đánh vào đầu em. Tức quá, em đánh trả lại. Cô ta thế là ngã nhào xuống đất, ôm bụng đau đớn. Khi đó em mới biết là cô ta mang thai à? Tôi đã hình dung được câu chuyện. Huyền đúng là dữ dằn. Lần trước cô ta cũng nói được vài câu rồi nhào tới đánh tôi. Với thế lực của gia đình, Huyền nhất định không để yên cho Mi. Vì nổi nóng nhất thời mà nó gây ra họa rồi. Tôi chưa biết phải giải quyết thế nào. Tôi chỉ biết dặn dò nó. Sáng mai theo chị đến bệnh viện để thăm cô ta. Vâng ạ. Sinh nhật của bà Hoa bỗng dưng mất vui. Lúc tôi về bánh kem không có ai ăn. Tất cả đều lo lắng ngồi chờ phòng khách. Tôi thở dài ngồi xuống. Con Mi đầy Huyền sẩy thai rồi. Nó có thù hằn gì với cô ta à? Nó thấy cô ta đi với Kiệt, bảo là giúp tôi ra mặt. Con Mi biết quan tâm tới chị từ bao giờ? Cứ như là chị em tốt không bằng. Nó đổi tính đổi nết khi nào tôi cũng không hay. Nhưng chưa gì đã thấy ôm một mớ rắc rối vào người. Ngân lên tiếng hỏi. Thế gia đình cô ta có gây khó dễ gì cho chị không? Lúc chị về thì người nhà chưa tới, chỉ có bố con Kiệt ở đó. Cậu ấy có bênh vực Huyền không chị? Tôi lắc đầu. Khi ông Thiện định tát tôi, là Kiệt đẩy tôi ra sau, hành động giống như bảo vệ, khiến cho tôi ấm lòng. Ngồi một lúc rồi Vũ đưa Ngân về. Tôi cũng đi lên phòng, suy nghĩ xem ngày mai phải đối diện như thế nào. Mi có vẻ hối lỗi thật. Nó đến nhà tôi từ sáng sớm, xách theo mấy hộp thuốc bổ. Mẹ Huyền ở bệnh viện chăm con gái, thấy hai đứa tôi xuất hiện, ánh mắt của bà sắc lạnh liếc sang. Mẹ, nó đánh con đấy. Mẹ nói với bố, bỏ tù nó đi. Huyền lúc này đã tỉnh, chỉ tay vào mặt của Mi và gắt lên. Này, là cô đánh tôi trước. Mày còn ra mồm, mày trả lại con cho tao. Nhìn vào không biết là cô ta vừa mới sẩy thai. Huyền hung dữ ngồi bật dậy, con Mi trốn sau lưng của tôi. Nó cũng không vừa, ló đầu ra và kích. Là chị tự ngã nhá, chị đừng có đổ lỗi cho người khác. Mày vừa nói cái gì? Mày nói lại một lần nữa tao xem nào. Thôi Huyền, con cứ bình tĩnh xem nào. Mẹ xem kìa, mặt của nó còn vênh lên với con, còn phải tát cho nó vỡ cái mồm ra. Tôi vừa giữ con Mi vừa ngăn Huyền không sấn tới. Phía sau có người đẩy cửa bước vào. Huyền lập tức trở nên yếu đuối, ngất lên ngất xuống. May có mẹ cô ta đỡ, không lại lăn ra đất. Kiệt nhíu mày, dìu Huyền lại giường nằm. Tôi và Mi đứng một góc nhìn theo. Anh Kiệt, anh phải đòi lại công bằng cho con của chúng ta. Nó thật là đáng thương, còn chưa rõ hình hài anh à. Lúc anh ta chưa tới thì dữ dằn, giờ thì khóc lóc thảm thiết. Cô khóc vì mất con hay cô tranh thủ lấy lòng thương hại? Kìa Mi, em đừng nói nữa. Tôi nói Mi im lặng. Chỉ cần Kiệt nhìn sang chỗ khác, Huyền liền phóng ánh mắt như dao găm về phía chúng tôi, vờ như hoảng sợ lên tiếng. Anh Kiệt, anh đuổi hai người họ về đi. Tôi thay mặt em tôi xin lỗi cô. Chị đừng có vờ vịt. Có mà chính chị xui nó đánh tôi thì có. Biết tôi mang thai con của Kiệt, chị hết lần này đến lần khác bày trò. Chúng tôi sắp kết hôn rồi, chị cũng không để yên. Chị nỡ lòng nào ra tay với đứa bé? Chị thà giết chết tôi còn hơn. Huyền quay sang ôm lấy Kiệt và nức nở. Anh ơi, con mình tội lắm, anh đừng tha cho bọn họ. Tôi cũng có mặt ở đó nên tôi biết ai đúng ai sai. Huyền trợn mắt kinh ngạc, ngược lại con Mi thì rất hả hê. Đấy nhá, chính anh ta cũng nói rằng là cô đánh tôi trước, đừng làm ra vẻ mình đáng thương. Im ngay đi, hai cô ra ngoài hết cho tôi. Con gái bà đúng là giả tạo. Lần này là mẹ Huyền tức giận và quát. Tôi kéo con Mi ra khỏi phòng, cho nó khỏi cãi tay đôi với họ. Thái độ của nó khiến cho tôi phát bực, ít nhất một câu xin lỗi cũng không có. Chẳng phải em hứa với chị là không phải đến đây gây sự sao, mà đến đây để xin lỗi cô ta à? Chị nhìn đi, cô ta giả tạo như vậy, cần gì phải xin lỗi chứ. Mất con ấy, đáng đời. Kiểu Mi, em thôi nói chuyện như vậy đi, có được không? Thôi được rồi, em biết rồi, chị đừng giận. Chúng ta về nhá. Hai đứa định về thì Kiệt từ phòng bệnh bước ra, gọi tôi lại muốn nói vài lời. Mi thì ra xe trước. Về chuyện Huyền sẩy thai, em họ tôi không cố ý đâu. Tôi biết. Bố anh chắc là giận lắm nhở? Ừ, nhưng tôi nói rồi, đó chỉ là sự cố. Cảm ơn anh. Cô đừng đến đây nữa, để tự mọi chuyện lắng xuống đi. Tuần sau cô có rảnh không? Em rảnh ạ. Vậy theo tôi đến một nơi, khoảng 2 ngày thì về. Ừ, được. Kiệt muốn đưa tôi đi đâu nhỉ? Trong lòng của tôi thật sự là háo hức và mong đợi. Niềm vui biểu hiện rõ trên khuôn mặt, đến Mi cũng nhìn ra. Nó hỏi tôi. Chị có cái gì vui thế? À, không có gì đâu. Bây giờ chị đến công ty, em có đi cùng không? Dạ thôi, chị cho em nghỉ nốt hôm nay đi. Mà nhìn thái độ của bạn trai chị hơi kỳ lạ, giống như biến thành một người khác ý. Cậu ấy bị thương nên bị mất trí nhớ. Thật đó chị? Anh ta không nhớ gì hết, kể cả chị à? Ừ. Thảo nào em nhìn lạ, em còn tưởng là hai người đang giận nhau ấy chứ. Đưa cái Mi về xong, tôi đến công ty. Loay hoay một hồi cũng đến tận trưa. Đầu giờ chiều có một cuộc họp nên tôi tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Chợp mắt chưa được 5 phút, điện thoại của tôi lúc này reo lên. Chị Thư ơi, cứu em với, chị cứu em. Tiếng con Mi khóc lóc bỗng im bặt. Tôi nhìn số điện thoại đang hiển thị mà giật mình, bởi vì đây là số của Khánh. Cô nhớ tôi chứ? Anh làm gì Mi? Cô ta ấy à? Tôi sắp đưa cô ta lên thiên đàng rồi. Anh muốn gì? Cô thông minh đấy, biết tôi không thích vòng vo. Thế này nhá, cô mang 5 tỷ đến đây mà rước mạng em họ của mình về. Thằng Khánh này chả còn gì để mất. Nếu như cô báo công an, đừng mong gặp lại đứa em của mình. Cô chuẩn bị tiền đi, 15 phút sau tôi gửi địa chỉ cho cô. Thế nhá. Đúng là khốn nạn. Tôi đang nghĩ xem phải làm như thế nào, định gọi cho Vũ thì ông thằng hốt hoảng xông vào. Thư cứu con Mi, nó bị bắt cóc rồi. Ông ta đưa điện thoại cho tôi xem. Con Mi bị trói nằm lê lết dưới đất, trông rất thảm hại. Tôi thở hắt ra nói, báo công an đi. Không được, nó gặp nguy hiểm, anh ta giết nó mất. Chú xin cháu, đừng đem tính mạng của con bé ra đùa. Chú biết anh ta nguy hiểm như thế nào không? Chúng ta không đủ sức để đối phó đâu, chúng ta phải báo công an. Chú van cháu cứ từ từ. Anh ta đòi bao nhiêu tiền để chú về nhà lấy? 5 tỷ. 5 tỷ? Đảo đâu ra 5 tỷ bây giờ? Chú... cháu sẽ cho chú mượn. Tôi gọi xuống phòng kế toán chuẩn bị tiền. Cách 5 phút Khánh lại gửi ảnh của My qua máy của ông Thăng. Nó nằm gục luôn rồi, bất động giống như chết. Kèm theo đó là lời đe dọa, khiến cho ông Thăng cuống cuồng phát hỏa. Tôi cũng lo cho My, mới sáng hai đứa còn gặp nhau. Biết thế, tôi bảo nó đến công ty luôn rồi. Tiếng chuông điện thoại hệt như âm thanh gọi hồn, bất ngờ vang lên. Tôi và ông Thăng đều giật mình. Hết 15 phút, cô chuẩn bị đủ tiền chưa? Đủ rồi, anh đang ở đâu? Lái xe rời khỏi công ty trước, đừng hòng qua mắt được tao. Mày đang nghĩ gì, tao đều đoán ra được. Thế nào, cậu ta nói gì? Đi thôi, hắn gửi địa chỉ qua. Tôi xách vali tiền vội vàng cùng ông Thăng rời khỏi công ty. Khánh rất vòng vo, bắt chúng tôi đến chỗ hẹn rồi lại thay đổi sang chỗ khác. Ông Thăng lái xe toát hết mồ hôi. Tôi cũng phát điên với Khánh. Anh ta tiếp tục gọi. Đi thẳng 5 km rồi rẽ trái. Đến đó cô tự đi bộ vào. Nên nhớ, chỉ một mình cô. Tôi đang đợi. Đường vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Xe cứ chạy thẳng. Hai bên đường cây cối tùm. Ông Thăng khẩn trương. Rẽ trái đúng không Thư? Dạ vâng ạ. Kìa rồi, cháu phải cẩn thận. Nếu 5 phút sau không có động tĩnh gì thì chú sẽ xông vào. Ông Thăng lấy vali tiền đưa cho tôi và dặn dò. Con đường mòn rất nhỏ, chỉ đủ cho xe máy chạy vào. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. Phía trước có một căn nhà bỏ hoang, nhìn cũ kỹ và lụp xụp. Khi gần tới nơi, tôi đứng bên ngoài im lặng quan sát. Xung quanh không nghe bất cứ động tĩnh gì. Giọng nói của Khánh vang lên khiến cho tôi giật thót tim. Tới rồi, sao không vào đi? Hắn đang ở trong nhà, theo dõi tôi qua một kẽ hở nào đó. Cánh cửa gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt nghe rợn người. Mùi hôi bên trong bốc lên thật là khó ngửi. Khánh đang ung dung ngồi trên ghế, còn My thì nằm gục dưới đất. Tôi đứng ngay cửa, lạnh lùng lên tiếng. Tôi mang tiền tới theo ý của anh rồi, anh thả người đi. Cô ném vali lại đây, tôi phải xác minh xem có tiền hay không. Tôi mở cho anh xem là được chứ gì. Cô đừng mặc cả với tôi, ném qua đây. Hắn trừng mắt lớn giọng, tôi đành ném qua cho hắn kiểm tra. Nhìn số tiền mới cóng nằm ngay ngắn trong vali, Khánh bật cười thích thú. Không thiếu một đồng, anh đừng có nuốt lời. Được thôi, cô ta cũng ngất rồi, cô có đỡ được không? Khánh cầm con dao bấm đi tới chỗ My, cắt từng sợi dây trói lên người của nó. Xong xuôi, anh ta lùi ra sau, cười vô hại. Đưa cô ta đi, cảm ơn vì số tiền này nhé. Tôi chậm rãi từng bước tới đỡ con My. Khi kéo được nó đứng lên thì tôi bị một lực mạnh đánh vào sau gáy. Tôi mở to mắt, ngất đi trong sự thảng thốt. 27 năm tồn tại trên cõi đời này, tôi thấy mình thật là ngu ngốc khi đặt niềm tin sai người. Tôi không biết mình ngất bao lâu, mơ màng lấy lại nhận thức, hai giọng nói quen thuộc lọt vào tai của tôi. Bố lấy 500 triệu thôi, còn lại là của con và anh Khánh. Thế không phải thỏa thuận là chia cho bố 1 tỷ à? Bố có bỏ công gì đâu, nhiêu đó đủ rồi. Mà bố cần tiền để làm cái gì? Con nói con cũng chả biết. Thôi bố về đây, tình hình có gì bất ổn thì bố báo nhé. Vài giờ trước ông ta hốt hoảng vì con gái bị bắt cóc. Cùng tôi bàn tính làm thế nào vừa cứu được nó mà cả hai không bị nguy hiểm. Thật không ngờ tất cả chỉ là một màn kịch. Ba người họ giăng sẵn cái bẫy lớn để cho tôi chui vào. Ông Thăng đi rồi, tôi nghe con My lấy điện thoại ra gọi, giọng nói rất dịu dàng. Anh gần về chưa? Có bắt được cô ta không? Chưa khi nào tôi thấy nó đáng sợ như bây giờ. Vì thứ tình yêu mù quáng, nó sẵn sàng làm những chuyện phạm pháp. Bị xoay người thấy tôi tỉnh, nó bật cười và hỏi tôi. Chắc là chị bất ngờ lắm nhỉ? Tôi không chỉ bất ngờ, mà còn kinh tởm hai bố con của cô. Chị biết tôi ghét cay ghét đắng cái vẻ mặt đó của chị. Chị đừng có kiêu ngạo. Đợi lát nữa đông đủ, tôi sẽ xử lý một lần. Tôi đoán không lầm, người tiếp theo bị bắt tới đây chắc chắn là Huyền. Cô ta đã làm chuyện này. Tất cả mọi thứ đều là âm mưu của My. Cô cố tình khiêu khích Huyền, đánh nhau có đúng không? Đúng rồi, chỉ có tôi mới được phép mang thai con của anh Khánh. Chị nhìn đi, anh ấy đã cầu hôn tôi rồi. My giờ chiếc nhẫn kim cương trói mắt lên khoe. Tôi không biết nên vui hay nên buồn cho nó. Một kẻ từng giết người, từng chơi đùa không biết bao nhiêu cô gái, ấy vậy mà con My vẫn xem trọng, còn tự ban cho mình cái quyền được sinh con cho hắn. Chị cười cái gì? Tôi cười cô, thật là ngu ngốc. Chị không sợ chết chứ gì? Nó ghì mạnh vào vai của tôi, ánh mắt hiện lên vẻ hung ác. Chiếc nhẫn kia là Khánh tặng cho tôi, sau đó hắn đòi lại đấy. Cô chỉ nhận đồ bỏ đi của người khác mà thôi. Chị nói dối. À còn nữa, bố cô lấy tiền nuôi nhân tình, điều này mẹ con của cô có biết không? Bố tôi không phải loại người đó. Nói rồi nó lấy thêm một sợi dây thừng nằm trong xó, trói thêm vào ngực và eo của tôi, cả người như dán chặt vào chiếc ghế. Nó rất là ác, dùng sức siết chặt. Sau khi nhìn tôi không thể cựa quậy được nữa, nó hài lòng phủi tay, sau đó bước ra ngoài. Tôi dần mệt lả, cảm giác hít thở không thông. Trưa này Vũ đưa Ngân về quê ăn cỗ, tôi chỉ để lại một dòng tin nhắn và chẳng biết cậu ta có đọc được không. Đó là niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi lúc này, khi mà bố con ông Thăng cùng nhau hợp tác với Khánh, một mình tôi chống đỡ không kịp. Mí mắt của tôi nặng nề sụp xuống, tưởng chừng như ngực tôi bị nén lại. Mọi thứ bỗng chốc quay cuồng, sau đó tắt lịm. Tôi lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó. Kiệt Sánh bước bên tôi và tiếng chúc mừng, tiếng cụm ly vang lên không ngớt. Nhưng thoáng chốc cậu ấy biến mất. Tôi cứ đi tìm, bước chân vô thức lạc vào một nơi tối tăm xa lạ. Tôi gọi tên cậu ấy, gọi đến khàn cổ họng mà Kiệt vẫn không xuất hiện. Tỉnh lại đi, tỉnh lại. Tôi bật lên và ho sặc sụa, mùi ngai ngái từ một thứ gì đó đang ngấm vào người của tôi. Trong cơn choáng choáng, con My tiếp tục hắt thêm nước. Tôi vừa hé mắt đã bị ho sặc sụa. Thôi được rồi, cô ta tỉnh rồi. Khánh lúc này đang hút thuốc. Trong không gian ẩm thấp, mùi thuốc đặc quánh không tan khiến cho tôi càng khó chịu. Phía bên kia Huyền dựa lưng vào tường, miệng bị bịt kín băng keo, chỉ để lộ ra đôi mắt ngấn nước. Anh Khánh, để em xử lý con này trước. Cứ làm những gì mà em muốn. Khánh kéo ghế bắt chéo chân đợi xem kịch hay. Con My đi tới nắm tóc của Huyền kéo dựng lên. Mày khóc cái gì? Hôm đó mày mạnh miệng lắm cơ mà. Mày đòi bỏ tù tao cơ mà. Này thì bỏ tù này. Vừa nói nó vừa tát đôm đốp vào mặt của Huyền. Tiếng ú ớ đáng thương không thoát ra khỏi miệng. Nó kéo cô ta bỏ lê bỏ lết trên đất, kéo đến trước mặt tôi. Chị nhìn đi, kết cục của chị không khác gì cô ta đâu. Cô điên rồi, không ai cướp đoạt hay đối xử tệ bạc gì với cô. Đừng tự áp đặt suy nghĩ xấu xa của mình lên người khác. Tôi ghen, là ghen đấy, chị hiểu không? Nó từng mang thai con của anh Khánh, đó là lỗi của nó. Còn chị luôn khinh thường anh ấy, và tôi thấy vô cùng chướng mắt. My bật cười khanh khách, nó tàn nhẫn hơn tôi tưởng rất nhiều. Không biết từ đâu lấy ra cái kéo, túm tóc của Huyền và cắt thỏa thê. Tiểu thư nhà giàu ấy à? Kênh kiệu à? Ôi giời ơi, xấu xí quá, thật là đáng thương. Huyền bị trói tay ngược ra sau, hai chân giãy giụa thì bị con My đạp mạnh một phát. Tôi chỉ nhìn, nhưng cảm giác cũng đau đớn vô cùng. Hai người phụ nữ dính tới một người đàn ông và nảy sinh hận thù. Kẻ đầu sỏ hiện tại đang ngồi xem rất thích thú, còn cổ vũ con My. Mạnh tay lên! My, em dừng lại đi. Còn đánh nữa là em sẽ giết chết người. Chị im lặng đi. Huyền vừa mới sẩy thai, cơ thể chưa hoàn toàn phục hồi. Những cú đá thẳng vào bụng tàn nhẫn như vậy khiến cho cô ta dần dần mất sức, còng người đau đớn và cầu xin. Còn My nó quát vào mặt tôi xong, nó định cầm khúc cây ngay cửa lên. Tôi khàn cổ ngăn cản. Đừng! My, đợi nào, để cho cô ta nói vài lời chăn chối. Khánh thở dài đi tới, giật miếng băng keo ra. Giọng của Huyền vô lực cầu xin. Tha cho tôi đi, tôi xin anh mà. Cô nói to lên. Đừng có giết tôi. Cô sợ chết đến như vậy sao? Vậy thì tôi không sợ. Lúc tôi xin cô giúp, cô làm gì? Trong khi tôi trốn chui trốn nhủi như một thằng ăn mày, thì cô lại vui vẻ đem con của tôi định cưới thằng khác à? Tôi sai rồi. Khánh à, tôi xin anh. Không để cho Huyền nói hết câu, Khánh cười khinh và đứng lên, làm bộ tiếc nuối. Phí thật, để cô sống đến ngày hôm nay đúng là phí phạm. Anh cứ để em. My lầm lè khúc cầy. Mặc dù tôi ghét Huyền, nhưng không đến mức muốn cô ta phải chết. Giết người phải đền tội. My, em nghĩ rằng mình có thể thoát được sao? Nhìn đi, anh ta đang bị truy nã. Hai người nhất định không có hạnh phúc. Em đừng mù quáng nữa My à. Cô thích xen vào việc của người khác nhỉ? Anh Khánh, anh không yêu thương gì nó. Anh chỉ muốn lợi dụng để đạt được mục đích mà thôi. Biết bao nhiêu cô gái bị hủy hoại dưới tay của anh rồi. Để tôi nhầm xem nào. Tôi còn không nhớ, nhưng cô là người cuối cùng. Khánh hất cằm, còn My mỉm cười vung tay. Huyền hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Tôi sững sờ, không tin vào mắt mình. Con My có thể tàn độc như vậy. Khánh ôm eo nó và khen ngợi. Em giỏi lắm. Thế còn chị ta, anh định thế nào? Anh nhẹ tay một chút. Em đem tiền ra xe trước nhé. Xong việc chúng ta cùng rời khỏi đây. Dạ vâng. Con My nhặt vali tiền, sau đó ôm đi, không thèm nhìn tôi gì nữa. Dáng vẻ của nó ngông cuồng. Còn Khánh thì quay lưng lấy cái gì đó từ trong túi đồ. Tôi sẽ chết ư? Như đọc được suy nghĩ của tôi, Khánh cười đều và nói với tôi. Yên tâm, tôi sẽ giữ mạng lại cho cô. Khốn nạn, cả anh và con My nhất định không thoát được đâu. Thoát á? Sao lại không thoát được? Mà thôi, tôi có thứ này rất thú vị, đảm bảo cô sẽ thích. Toàn thân tôi lạnh toát khi nhìn xuống tay của Khánh. Ngay lúc này, tôi ước anh ta trực tiếp cho tôi một nhát dao, giết chết tôi đi còn hơn. Thứ ma quỷ kia còn đáng sợ hơn cái chết. Trong mắt tôi, nụ cười âm hiểm của Khánh không khác gì mà con thú dữ sắp nhe nanh múa vuốt. Anh ta từ từ cúi xuống. Dù tôi điên cuồng vùng vẫy cũng không có tác dụng gì. Sợi dây thừng hệt như tơ nhện không ngừng siết chặt lấy tôi. Khánh giơ kim tiêm lên. Tôi gần như tuyệt vọng và lắc đầu. Đừng chạm vào tôi. Thử đi. Tôi rất thích dùng loại này, hưng phấn lắm. Làm ơn, làm ơn. Tôi chết lặng, nước mắt không ngừng tuôn. Trong đầu chẳng còn suy nghĩ được gì. Thứ ma quỷ quia đang chảy vào trong người của tôi, từng chút một. Biết bao lần tôi động viên bản thân mình phải thật mạnh mẽ, nhưng bây giờ tôi không còn đủ sức, chỉ muốn được biến mất khỏi nơi tăm tối này. Hắn vứt kim tiêm xuống đất, ngồi xổm nhìn tôi. Cô biết không, tôi thích nâng niu những bông hoa đẹp, nhưng nếu bông hoa ấy rơi vào tay kẻ khác rồi, chính tôi sẽ bóp nát nó. Anh giết tôi đi. Tôi nói rồi, cô là người phụ nữ tôi chơi đùa cuối cùng. Vì vậy, sẽ có đặc quyền riêng. Đặc quyền? Tôi mỉm cười. Phải chi đối diện có một chiếc gương thì hay biết mấy. Tôi muốn xem nụ cười của mình thê lương đến mức nào. Tôi còn nhiều lắm. Nếu cô muốn thử, thì cô nói với tôi nhé. Tôi bắt đầu nảy sinh ảo giác. Thứ mà hắn tiêm vào người tôi chính là ma túy, mà theo như anh ta nói, đó là một loại cực mạnh. Tôi không thể khống chế được bản thân. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ. Anh Khánh, chúng ta đi thôi. Đợi anh một tí. Em lái xe, đi mua giúp anh vài thứ. Thế còn hai người họ?

Hôm đó ở bệnh viện, cô đồng ý đi với tôi 2 ngày. Sáng mai chúng ta lên đường, có được không? Anh định đi đâu? Hà Giang. Sao lại đi Hà Giang chứ? Tấm ảnh cô đưa cho tôi chẳng phải là chụp ở đó còn gì. Nhưng ngày mai em bận rồi, không đi cùng anh được. Lại đi công tác sao? Ừ, nhưng lần này em đi hơi lâu một chút. 1 tháng à? Lâu hơn, ít nhất là 6 tháng. Anh có thể chờ em được không? Dù biết bản thân ích kỷ nhưng tôi vẫn muốn hỏi. Gió thổi mơn man vỗ nhẹ vào bả vai của tôi, giống như khích lệ vậy. Kiệt dừng bước, xoay người lại nhìn tôi, chậm rãi gật đầu. Tôi sẽ chờ. Chỉ 3 từ thôi, nhưng chạm đến trái tim khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tôi nhoẻn miệng cười. Anh nhớ ăn uống đầy đủ. Nếu như thầy nhớ em, có thể mang ảnh ra ngắm. Em cho anh thêm mấy tấm. Khi em không có ở đây, anh đừng yêu cô gái nào khác nhé. Kiệt nâng mắt nhìn tôi, còn rất nhiều điều muốn nói với cậu ấy. Hà Nội vào đông rồi, anh phải giữ ấm, đừng chỉ mặc mỗi áo sơ mi cộc tay thế này. Nếu thầy nhớ em có thể gọi điện, nhưng 2 câu này tôi không có can đảm để nói ra. Nếu như quá 6 tháng mà cô không về, tôi sẽ yêu người khác. Em sẽ về. Những lời hứa hẹn đều nói hết, tôi có thể yên tâm và rời khỏi đây một thời gian. 6 tháng không phải là quá dài. Tôi lấy trong túi sách cuốn album ảnh đưa cho Kiệt. Đây là tất cả những gì còn lưu lại về những rung động đầu đời của chúng tôi. Em gửi gắm tình cảm của mình vào đây. 6 tháng sau em sẽ lấy lại. Chờ em nhé. 6 tháng sau, cơn mưa rào vội vã chẳng thấm ướt mặt đất. Dưới gốc cây, một vòng tròn khắc màu được vẽ ra. Tôi thở dài, lấy ít nước từ bể đem ra tưới. Vẫn chưa chịu nở à? Dạ chưa chị. Nó khó chịu hơn cả em đấy. Chị Thủy đã mắt trêu tôi. Mỗi người vào đây đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích. Chị Thủy hơn tôi 10 tuổi, dáng người tròn tròn, thái độ rất dễ gần. Ít ai biết đằng sau nụ cười tươi rói của chị là cả một quá khứ tăm tối. Hôm nay tâm trạng của chị Thủy rất tốt, tập thể dục xong không về phòng mà nán lại trò chuyện với tôi. Ngày kia chị được cho về, còn em khi nào? Em chưa biết, em chúc mừng chị. Ừ, hay lại lưu luyến, bác sĩ Tuấn. Em có bạn trai rồi, chị đừng có ghép đôi. Ơ, thế á, mà sao lại ngượng ngùng, nửa năm nay có thấy bạn trai nào của em đến thăm đâu. Bác sĩ Tuấn được đấy, hơn em có 5 tuổi, nghề nghiệp ổn định. Chị thăm dò giúp em rồi, gia đình khá giả lắm. Chị làm mai cho cái Phương ấy. Nhắc đến nó lại bực mình. Từng tuổi này rồi, đi quen cái thằng choi choi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Nó hơn thằng đấy nửa con giáp chứ chả đùa. Cứ như 2 chị em ấy. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, quen người ít tuổi có cái hay chị ạ. Bản thân mình như được trẻ ra. Này, em đừng nói với chị là em giống con Phương nhá. Dạ không, nhưng mà bạn trai em ít hơn em có 4 tuổi thôi. Chị Thủy nghe xong vỗ trán thở dài, điệu bộ trông rất buồn cười. Sau khi mà thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe về kinh nghiệm tình trường cũng như sự từng trải, chị ấy kết luận một câu. Chị bảo này, đừng nên phí hoài tuổi xuân. Từ lúc em vào đây, chị có thấy cậu ta đến đâu. Nếu mà bận quá phải tranh thủ thời gian chứ. Nói với cậu ta, chỉ cần em gật đầu là có người tốt hơn ngay. Em không nói cho anh ấy biết em vào đây. Đợi có dịp em dẫn ra mắt chị. Ờ thôi được, đợi đến khi đó chị mắng cho nó một trận. Chị Thủy nói xong về phòng. Nơi đây lại yên tĩnh trở lại. Đàm hướng dương này bác sĩ Tuấn cho tôi, mới đầu chỉ có 2 cây, sau đó tôi thích quá nên xin thêm. Cơn mưa vừa rồi chỉ đọng lại vài giọt trên lá, sáng nào tôi cũng tưới nước cho chúng. Những nụ hoa to hơn lòng bàn tay đã bắt đầu bung nở. Tuần này chắc là nở hết nhỉ? Dạ vâng, bác sĩ xem, cây này tuy nhỏ nhưng nở sớm nhất. Tại cô chăm khéo quá. Bác sĩ Tuấn đứng sau lưng tôi, người đàn ông này có nụ cười được chị Thủy ví như gió xuân. Nhớ tới những ngày mới vào đây, tôi thực sự bị ám ảnh. Những cơn cắt thuốc vật vã khiến tôi chán ghét bản thân mình kinh khủng. Nhưng nhờ sự chăm sóc, động viên từ bác sĩ Tuấn, tôi dần dần lấy lại ý chí của mình. Hôm nay bác sĩ có gì vui à? Cô nhìn ra được sao? Vâng, một người bạn cũ của tôi về nước. Chúng tôi không gặp nhau 3 năm nay rồi. Bạn gái đúng không? Là bạn bè bình thường thôi. Bác sĩ đừng giấu tôi, thích người ta thì phải nói ra chứ, đừng để trong lòng, khó chịu lắm. Cô từng yêu thầm ai bao giờ chưa? Tôi á? Có. Tôi yêu thầm một người 4 năm. Sau khi gặp lại thì tôi biết anh ấy cũng yêu tôi. Chỉ là bây giờ chúng tôi lại phải tạm xa nhau. Cô đừng buồn, hai người sắp gặp lại rồi. Tôi tròn xoe mắt. Bác sĩ Tuấn mỉm cười, làm ra vẻ không nỡ nói. Không biết ai sẽ ngắm đám hương dương này chứ. Tôi được về sao ạ? Cô không vui à? Vui chứ. Tôi vui quá, không biết phải nói gì đây. Cô làm tốt lắm. Sau này chúng ta không cần gặp nhau. Nếu có thì gặp nhau ở nơi khác. Vâng, tôi biết rồi. Tôi cũng chán nhìn mặt bác sĩ lắm rồi. Cô giỏi lắm, nhưng mà hôm nay vẫn còn cần tôi. Đợi bác sĩ Tuấn đi rồi, tôi vội vàng chạy về phòng để gọi điện cho bà Hoa. Phải khoe ngay tin vui này mới được. Tôi không cho ai vào đây thăm mình, kể cả khi bà Hoa năn nỉ, chỉ muốn được gặp tôi một lát. Tuy chưa biết ngày về cụ thể, nhưng theo lời bác sĩ Tuấn nói, tôi nghĩ chắc chắn là sắp rồi. Bà Hoa mừng đến phát khóc, còn muốn vào tận đây đón tôi. Nghe Vũ nói mới có 6 tháng, tóc bà ấy bạc đi rất nhiều, ngày nào cũng buồn bã lủi thủi đi ra đi vào. Đến tối lại vào phòng của tôi, hơn cả tiếng đồng hồ mới chịu đi ngủ. Còn Vũ, không biết cậu ta đã cầu hôn Ngân chưa, mà mãi chả thấy nhắc đến đám cưới gì. Vụ án năm đó sáng tỏ, đám con nhà giàu kia không ai thoát được. Riêng Khánh, hắn ta bị phán tội nặng nhất, với bản án 30 năm tù, nửa quãng đời còn lại phải sống trong 4 bức tường tăm tối. Tôi thấy tiếc cho My, nó còn trẻ, chỉ mới tốt nghiệp được vài tháng, nhưng lại dính cảnh tù tội. Phải chi nó đủ minh mẫn để tránh xa Khánh thì mọi chuyện không đến nông nỗi này. Thư, nghe nói cô sắp về à? Khi nãy bác sĩ Tuấn mới thông báo. Cô với bà Thủy về rồi. Tôi ở đây buồn chết. Cái Phương than ngắn thở dài vậy thôi, chứ tôi biết nó đang vui vẻ chúc mừng. Phương mở điện thoại, đưa một tấm ảnh cho tôi xem. Đẹp không? Bạn trai tôi đang ở Hà Nội, mùa này sen nở rộ, đẹp phết đấy. Cô thích không? Tôi về, tôi gửi cho một ít vào trưng nhá. Thôi, sen nào chả là sen. Trong này cũng có, gửi làm gì tốn kém. Nhưng mà sen Hà Nội phải khác chứ. Vậy thì gửi cho tôi một ít, tôi chụp ảnh cho bạn trai tôi. Dạo này hắn đi suốt, chả thấy hỏi han gì. Còn trẻ nên ham chơi mà. Đúng thật, kiểu này chắc tôi phải suy nghĩ lại. Bà Thủy chắc là đắc ý lắm. Chúng tôi từ những người xa lạ trở thành bạn bè. Bác sĩ Tuấn nói những người vào đây giống như đóa hướng dương, nhưng không phải loại bình thường, mà là hướng dương ngược nắng, mạnh mẽ vươn lên nơi ánh mặt trời không chiếu tới được, bỏ lại những vết thương liền sẹo trong quá khứ để hòa mình vào thứ ánh sáng muôn màu muôn vẻ. Đêm trưa tôi nhận được thông báo chính thức, tôi về sau chị Thủy đúng một ngày. Tôi vui đến không ngủ được. Hết bà Hoa rồi đến Vũ gọi điện hỏi han. Ai cũng biết tôi ngại điều gì nên tuyệt nhiên không nhắc đến Kiệt. Tôi có thể xấu xí trước bất cứ ai, nhưng trước mặt cậu ấy thì tôi không thể. Vũ bảo tôi là quá cố chấp. 6 tháng qua, điều tôi lo nhất là căn bệnh đau dạ dày của Kiệt tái phát. Trước đó cậu ấy mãi chứng minh cho ông Thiện thấy năng lực mà quên mất đi sức khỏe của bản thân. Căn nhà đó vốn dĩ từ đầu đã thuộc về cậu ấy, Khánh chỉ là kẻ chiếm đoạt, tạm bợ mà thôi. Nắng chiều vàng chiếu qua cửa sổ, len lỏi vào phòng. Ở đây tôi học được rất nhiều thứ, biết cách kiểm soát bản thân, suy nghĩ đến những điều tích cực, đặc biệt là thấy yêu cuộc sống này hơn. Ban đầu tôi ngại vào đây sẽ buồn, sẽ lạc lõng. Không ngờ chỉ hơn một tháng phải thay đổi suy nghĩ. Tôi quen cái Phương trước, tại nó gần phòng của tôi. Còn chị Thủy thì mới thân mấy tháng nay. Tôi cực kỳ hâm mộ sự lạc quan từ người phụ nữ hai lần làm lại cuộc đời đó. Hôm nào cũng thấy chị tươi rói. Tiếng chuông điện thoại reo lên, cũng ít người gọi nên tôi cài âm lượng nhỏ nhất, đôi lúc còn không nghe thấy. Bỏ lỡ cuộc gọi của Vũ, lại bị cậu ta giận cho mấy hôm. Em nghe anh Vũ nói, chị sắp về à? Ừ, hai hôm nữa chị về. Mà em đừng vội nói với ai đấy. Dạ vâng, em mong chị về lắm. Chị đang mong đám cưới của hai người đây. Ngân nghe xong thì mỉm cười và đáp. Tụi em chờ chị về rồi mới tính tới, không vội đâu ạ. Thế em và gia đình vẫn khỏe chứ? Dạ vâng, bệnh của mẹ em cũng đỡ rồi. Ngân này, em có gặp anh Kiệt không? Tuần trước em có gặp, hình như anh ấy đến nhà tìm chị đấy. Kiệt nhớ lại rồi à? Em không rõ, hôm đó trời mưa, mọi người ở trong nhà nên không biết anh ấy đến. Lúc anh Vũ ra mở cổng thì anh ấy về rồi. Vậy sao? Chị Thư, hay là chị gọi cho anh ấy đi. Tôi thở dài, đã nhịn được 6 tháng rồi, chỉ còn có mấy ngày thôi, tôi phải kiên trì tới cùng. Tôi tám chuyện với Ngân 10 phút, khẽ vuốt mái tóc dài chấm eo. Trước khi về Hà Nội, điều đầu tiên tôi làm là xử lý mái tóc này. Chị Thủy hí hửng gõ cửa, đưa cho tôi mấy cuốn sách. Giao hết cho em đấy, chị chả đem về làm gì, nặng lắm. Cảm ơn chị, em đang rảnh không có gì để xem. Đưa cho cái Phương hơn một nửa rồi, hai đứa cứ chuyển nhau mà đọc. Muốn đọc cái gì cứ nhắn cho chị mua chị gửi vào cho. Chị Thủy tự dưng nhìn mái tóc đang xõa của tôi, hồi lâu chép miệng. Em cắt tóc à? Khi nào cắt? Chị nhìn chị lại ngứa nghề quá. Phải rồi, tôi quên mất chị Thủy từng là một chủ salon làm tóc có tiếng. Sẵn đây tôi đề nghị luôn. Chị ơi, chị cắt cho em đi, y hệt như thế này được không ạ? Đâu đâu, xem nào. Tôi mở điện thoại đưa tấm ảnh 4 năm trước chụp cùng với Kiệt ở Hà Giang. Không thành vấn đề, đợi chị đi tìm bác sĩ Tuấn mượn cái kéo. Nói rồi thân hình tròn tròn phóng đi rất nhanh. Tôi háo hức lấy cái gương bé tí, đứng cạnh cửa sổ chờ đợi. Chưa đầy 5 phút, chị Thủy trở ra, gương mặt hớn hở. Chị sẽ làm cho em trẻ hẳn mấy tuổi luôn, đảm bảo bác sĩ Tuấn mê ngay. Chị lại thế rồi, bạn gái người ta mới về nước đấy. Ơ, thế không phải là độc thân à? Tiếc nhỉ. Thôi, chị cắt cho em đi. Chị Thủy đang còn than ngắn thở dài việc bác sĩ có bạn gái, đột nhiên tròn xoe mắt hỏi. Ai thế? Bạn trai em à? Dạ vâng ạ. Thảo nào lại không chịu để mắt đến ai. Chị Thủy vừa nói vừa nhấp kéo lia lịa, động tác rất mượt. Chị kể khi nãy hỏi mượn kéo, bác sĩ Tuấn không cho, cứ tưởng rằng chị nghĩ quẩn. Cũng phải, chị vào đây 2 lần rồi, lần đầu không đủ can đảm, lại thiếu sự quan tâm của gia đình, nên chị mới có ý định đó. Cách nói chuyện hài hước nên câu chuyện dù buồn qua miệng của chị nghe có chút gì đó dí dỏm. Sau một hồi tập trung, cảm giác đầu của tôi nhẹ hẳn đi. Chị Thủy phủi vài sợi tóc vương trên vai của tôi, sảng khoái nói. Xong rồi đấy, y hệt. Ôi, đẹp quá chị. Tất nhiên, khó lắm ấy, mới được chị cắt cho đấy. Nhìn điều bộ đắc ý của chị ấy, tôi cười ngất. Sáng hôm sau cái Phương gặp tôi, nó một hai đòi theo chị Thủy cắt cho quả đầu y hệt. Thêm một đóa hướng dương lại nở, tất thảy 10 cây chỉ mới nở được 2 cây. Có lẽ trước khi rời khỏi đây, tôi chẳng có cơ hội được ngắm cả đám khoe sắc. Đêm nay tôi không tài nào ngủ được, trong lòng háo hức mong đợi trời nhanh sáng. Thậm chí vali tôi để sẵn cạnh giường. Tôi nhớ bố, nhớ bà Hoa và nhớ Kiệt. Tôi đó vì câu nói sẽ chờ của một người mà tôi có thêm động lực. Tôi sắp thực hiện được lời hứa của mình. Giờ chỉ đợi Kiệt lên tiếng. Nằm thao thức gần tới sáng, tôi cố gắng chợp mắt được một lúc. Ngày mai bay chuyến giờ là 10 giờ rưỡi. Bây giờ tôi vẫn chưa nói với ai. Tiếng chuông báo thức reo lên. Khi tôi dậy được 5 phút, một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay chắc chắn là một ngày nắng đẹp. Tôi dành chút thời gian cuối cùng tưới cho đám hướng dương ít nước. Giọng của bác sĩ Tuấn vang lên. Khi nào mà nở hết, tôi chụp ảnh, tôi gửi cho cô. Bác sĩ nhớ đấy. Thế mấy giờ cô bay? 10:30 à? Dù sao tôi cũng muốn cảm ơn bác sĩ thêm một lần. Đó là trách nhiệm của tôi. Nếu cô muốn cảm ơn tôi thì cô ra ngoài, cô phải sống thật tốt. Nhất định rồi, tôi sẽ sống thật tốt. Lúc đến một mình, lúc rời đi chỉ có một mình. Tôi không cảm thấy cô đơn, bởi vì nhiều người đang mong chờ tôi trở về. Xuống sân bay, tôi bắt xe về thẳng nhà. Hít thật sâu mùi hương quen thuộc khoan khoái cả người. Tôi nhẹ nhàng mỉm cười. Đúng thật, không nơi đâu bình yên như ở nhà. Tôi bấm chuông chờ đợi. Tiếng dép lẹt xẹt của cô Mai nghe thật gần tôi. Ô, Thư à, về rồi. Cuối cùng con cũng về rồi. Bà chủ ơi, cái Thư về. Cô Mai mừng quính, không ngăn nổi xúc động, nói năng lộn xộn. Tôi cười, ôm lấy cô. Còn bà Hoa từ trong nhà lật đật chạy ra, chưa gì đã chảy nước mắt. Thư ơi. Gì? Con nhớ gì quá. Con bé này, nói nhớ gì mà lại không cho gì vào thăm mà. Thôi mà, dì đừng giận con. Bà Hoa nắm tay tôi vui vẻ vào trong nhà. Vũ đi làm rồi, bà ấy định gọi, nhưng tôi bảo thôi, đằng nào tối nay về chả gặp. Phòng tôi vẫn giữ nguyên như cũ, ngày nào cô Mai cũng dọn dẹp, nên chẳng thấy tí bụi bặm nào. Cất hành lý xong xuôi, tôi xuống nhà, bà Hoa vui lắm, thể hiện rõ ra mặt. Cái Thư hình như ốm đi thì phải. Vâng, tôi cũng thấy thế. Tội con bé, vừa nãy tôi kiềm lòng lắm, nhìn nó ốm mà xót xa. Hai người đang nói về con đấy à? Ừ, con bé này, làm giật cả mình. Con ra ngoài một chút à? Thế tối nay cái Ngân cũng sàng đấy. Dạ vâng, con sẽ về trước giờ cơm. Ban đầu tôi tính đến công ty, nhưng không hiểu tôi nghĩ gì mà chạy sang nhà ông Thiện. Nhìn cánh cổng khép kín, tôi ngồi trên xe chần chừ một lúc, sau đó mới bấm chuông. Cô giúp việc nhận ra tôi, thoáng ngạc nhiên lên tiếng. Ông chủ không có nhà, còn cậu Kiệt đi công tác rồi. Vài hôm nữa cô ghé qua. Dạ vâng, cảm ơn cô ạ. Tôi rất muốn gặp Kiệt, nhưng cô giúp việc bảo Kiệt đi công tác, tôi đành hụt hẫng ra về. Chị Thư! Ngày trước cổng tôi gặp Huyền, cô ta thay đổi nhiều quá, một tí nữa thôi là tôi không nhận ra. Nửa năm qua chị đi đâu vậy? À, tôi đi du lịch. Tôi có đi tìm chị mấy lần nhưng không gặp. Hôm nay lần cuối tôi sang đây. Rốt cuộc đúng là có duyên được gặp chị. Cô tìm tôi có chuyện gì? Tôi muốn cảm ơn chị. Huyền tháo kính ra mỉm cười đáp. Đây là nụ cười chân thật nhất từ trước đến nay mà cô ta dành cho tôi. Cô sắp đi đâu à? Em sang Mỹ, dự định em sẽ ở lại bên đó. Cô đi một mình sao? Dạ, em đi với một người nữa. À, chúc cô hạnh phúc với lựa chọn của mình nhé. Cảm ơn chị. Chị Thư, anh Kiệt nhớ lại tất cả rồi. Tiếc là tôi không thể nào dự đám cưới của hai người. Tôi điềm tĩnh mỉm cười, nhưng trong lòng lúc này đang gào lên phấn khích. Huyền chợt trở nên buồn bã và nói tiếp. Anh Kiệt không chịu gặp tôi. Nếu có thể, nhờ chị gửi lời xin lỗi đến anh ấy giúp tôi. Tôi sẽ nhắn lại. Cảm ơn chị. Tạm biệt chị. Huyền đeo kính lên và chậm rãi trở lại xe. Ai rồi cũng tìm được hạnh phúc. Tôi tin rằng chỉ cần Huyền mở lòng, dùng sự chân thành để cảm hóa trái tim người đàn ông cô ta chọn, hạnh phúc sẽ tự đến với cô ta. Lúc nãy con ở ngoài cổng, nói chuyện với ai thế? Dạ, Huyền đến nói lời tạm biệt ạ. Bà Hoa thở dài. Rời khỏi đây cũng tốt. Thế Vũ về chưa gì? Chắc là sắp về rồi. Kìa kìa, mới nhắc, đã về rồi đấy. Từ cổng, Vũ và Ngân nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên bước nhanh vào trong nhà. Vũ nhèo mắt hỏi. Này, chị về khi nào? Mà không ai cho tôi biết thế hả? Tôi mới về lúc trưa. Đến mẹ còn không biết, huống gì con. Bữa cơm gia đình hơn nửa năm rồi mới được gặp lại, vừa ngon vừa ấm áp. Bà Hoa liên tục gắp thức ăn cho tôi. Đối diện là Vũ và Ngân. Giờ mới nghe hai người họ tính đến chuyện kết hôn. Vũ nói đùa muốn nhận được tiền mừng từ tôi nên chờ vài tháng cũng chả sao. Tôi định đi du lịch vài ngày, việc công ty cậu giúp tôi nốt tuần này nhé. Chị đi đâu? Đi Hải Giang. Lại đi à? Đi một mình buồn lắm, rủ thêm ai đi? Ai đó đi công tác mất rồi. Thì chị đợi cậu ấy về cũng được cơ mà. Tâm trạng đang hăng hái của tôi giảm xuống, nhưng vẫn quyết định ngày mai lên đường. Không có Kiệt tôi sẽ đi một mình. Lúc trước cũng vậy, tôi chẳng thấy buồn chút nào. Chìa khóa căn nhà đó tôi đang giữ, lâu rồi tôi cũng muốn quay lại. Hai lần trước toàn bỏ lỡ, lần này tôi phải đi liền thôi, không thể nào chờ thêm được nữa. Bà Hoa không yên tâm nên bảo tôi thuê hẳn tài xế đưa đi. Trở lại Hà Giang vào giữa tháng 6, mùa này không còn hoa tam giác mạch, nhưng nghe bảo có một thứ hấp dẫn không kém, đó là mùa nước đổ. Nơi đây vẫn bình yên như vậy, những nếp nhà ẩn hiện trong màn mưa giống như đang say giấc. Tôi bước thật chậm, không nỡ phá đi sự tĩnh lặng đang hiện hữu, có chút bồi hồi, thổn thức trong ngực của tôi. Thấp thoáng đằng trước bóng lưng quen thuộc đập vào mắt của tôi. Trên đời này có nhiều sự trùng hợp đến bất ngờ, vậy nên tôi lại gặp cậu ấy ở đây. Em về rồi. Thời gian như ngừng trôi, giây phút Kiệt xoay người lại, tôi thấy rõ trong con ngươi đen thẳm kia thoáng sự ngạc nhiên. Đó là sự đau lòng da diết. Đây mới chính là chàng trai tháng 11 mà tôi đang đi tìm. Kiệt chậm rãi đi tới, nụ cười có phần kém sắc, vẻ mặt giống như năn nỉ. Em đừng đi nữa nhé. Vâng. Anh không liên lạc được với em, anh không biết em đang ở đâu, anh thật sự rất sợ. Giọng cậu ấy hơi nghẹn làm tôi mùi lòng. Cơ thể được sưởi ấm bằng cái ôm quen thuộc, tôi vùi mặt vào ngực của Kiệt, tựa hồ muốn chìm đắm trong vòng tay này. Lúc em cần, anh chẳng giúp được gì. Suốt thời gian qua để em âm thầm chịu đựng một mình, anh vô dụng lắm, có đúng không? Anh đừng như vậy, tất cả là quá khứ rồi, chúng ta đừng quan tâm tới, nhá. Anh xin lỗi. Kiệt đang tự trách bản thân rất nhiều. Thật ra cả hai chúng tôi đều cố chấp như nhau. Chiếc ô của tôi rơi xuống, đang nằm bơ vơ dưới đất, nhưng chẳng có lấy một hạt mưa nào chạm vào người tôi, bởi vì Kiệt đã nghiêng hết chiếc ô của mình về phía này. Tôi vỗ vai cậu ấy, tìm cách truyền đề tài. Em có đến nhà, nghe bảo anh đi công tác. Anh hủy chuyến công tác đó rồi, tự dưng anh muốn đến đây, không ngờ lại gặp em thế này. Ý trời đấy. Sao em gầy thế? Em không sao đâu, em ổn mà. Anh nhớ em. Tôi bật cười vỗ vào ngực của Kiệt, sau đó bĩu môi. Còn không đưa em về nhà. Lúc này mặt cậu ấy mới giãn ra, mang ba lô giúp tôi. Bên ngoài mưa vẫn rơi không ngừng, như du cả thị trấn chìm vào giấc ngủ. Tôi tựa vào vai của Kiệt, chậm rãi sánh bước. Bình yên là ở đây chứ không phải nơi nào khác. Căn nhà này vẫn nguyên vẹn như trong tiềm thức của tôi, có chăng ấy bị bụi thời gian phủ lên một lớp. Nhìn chiếc xe máy dựng trước hiên, tôi nhíu mày. Anh tới đây bằng xe máy ư? Không, anh gửi xe nhà một người bạn, anh mượn xe máy đi cho tiện. Vậy anh định đi đâu? Cho em đi nhờ với. Mà anh đưa em đi, thời tiết hôm nay chỉ thích hợp ở nhà thôi. Nhưng mà ngày mai chúng ta đi đâu? Đang mùa nước đổ, anh đưa em đến Hoàng Su Phì ngắm ruộng bậc thang. Xa vậy ư? Em biết à? Dạ không, em chỉ đoán nó xa thôi. Thật ra đêm qua tôi lên mạng tìm xem một vài địa điểm thích hợp để đi Hà Giang mùa này. Hoàng Su Phì cách Phó Bảng 200 mấy km. Tôi chỉ có một mình nên ngại đi. Giờ nghe Kiệt nói, tôi háo hức vô cùng. Tôi mân mê sợi dây chuyền trên cổ. Anh Kiệt, anh nhớ lại mọi thứ khi nào? 4 tháng sau khi em đi, bố đưa anh về đây một tuần. Mỗi ngày tỉnh dậy đều lấy album ảnh của em ra ngắm, và mọi thứ lại ùa về với anh. Nhưng lúc đó anh không biết em đang ở đâu. Anh có hỏi Vũ, nhưng Vũ không nói. Là em dặn cậu ta không được nói đấy. Xem ra Vũ cũng kín miệng thật. Em hư hứa với anh một chuyện có được không? Hứa gì ạ? Dù xảy ra chuyện gì, em phải nói cho anh biết. Đừng để anh không tìm được em. Anh sợ lắm. Ừ. Nhưng mà anh phải làm cho em một việc. Việc gì? Em 27 rồi, không còn trẻ nữa. Em cần sự đảm bảo. Anh có làm được không? Tôi mở lời như vậy rồi mà cậu ấy còn không nhanh mà chớp lấy cơ hội. Sao mặt lại nghệt ra thế kia? Phải cầu hôn người ta đi chứ. Vài giây sau, Kiệt đứng bật dậy, chạy vào trong phòng. Tôi cười ngoác cả miệng, chuẩn bị, sẵn vẻ mặt lạnh lùng. Cho em này. Tôi trố mắt nhìn tờ giấy mà Kiệt đưa cho tôi. Anh đi du lịch, cầm theo giấy tờ nhà làm gì? Hôm qua bố nhờ luật sư đưa cho anh, kẹp nhầm vào tập tài liệu nên anh mang theo. Thế đây là thứ đảm bảo á? Không đủ à? Anh còn thêm. Em không cần vật chất. Vậy anh giao trái tim mình cho em nhé. Chịu không? Tôi kinh ngạc nhìn chiếc nhẫn đang chìa ra trước mặt mình. Đây mới đúng là thứ tôi cần. Sự đảm bảo chắc chắn nhất của tình yêu, đó chính là hôn nhân. Anh phải làm đúng quy trình chứ. Kiệt lúng túng khuỵ một chân xuống, vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười, nói năng vấp váp. Anh không phải người đàn ông hoàn hảo. Anh không thể nào hái sao trên trời để tặng em. Nhưng mà anh hứa anh yêu thương em, chăm lo cho em cả đời. Những thứ này đều cho em hết. Em cưới anh nhé. Tôi bèn lẽn gật đầu. Kiệt cười sung sướng sợ tôi đổi ý, vội vàng cầm chiếc nhẫn và đeo vào tay của tôi. Chờ đợi nhiều đó đủ rồi, tôi không muốn thử thách thêm. Nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống trán. Kiệt khàn khàn lên tiếng, chất giọng đầy quyến rũ. Cảm ơn em. Hơi thở cả hai như quện vào nhau, môi Kiệt dần dần di chuyển mang theo sự ấm nóng, tìm đến môi của tôi. Gió mang theo mùi hương của núi rừng thoang thoảng, cộng thêm không khí mát mẻ, khiến đầu óc rất dễ chịu. Tôi ngửa cổ nhiệt tình đáp lại sự nhớ nhung bấy lâu nay. Kiệt hôn tôi, chậm rãi nâng niu làn môi mềm mại của tôi, giữ lấy eo của tôi. Lúc này, chúng tôi trút bỏ lớp quần áo vướng bận trên người. Chúng tôi quấn lấy nhau trong cơn sóng tình mãnh liệt. Những trống vắng lâu nay được lấp đầy. Tôi ngần ngà theo sự dẫn dắt của Kiệt. Từng nụ hôn với tần suất dày đặc rơi xuống cổ của tôi, lần mò xuống ngực của tôi. Cảm giác nhột nhạt khiến cho tôi bật cười. Anh yêu em. Sao cơ? Anh yêu ai? Anh yêu Phạm Hoài Thư. Sao lôi cả tên cả họ người ta ra mà nói thế nhở? Này, em được lắm. Kiệt dòng ruồi trên người của tôi, động tác mỗi lúc một nhanh dần. Từng cơn khoái cảm ồ ạt kéo đến, đánh úp tâm trí của hai đứa chúng tôi. Tôi phó mặc bản thân mình cứ theo cái thứ cảm xúc mãnh liệt này. Hai tay vòng qua ôm lấy bờ vai vững chãi của cậu ấy, tựa như ôm cả thế giới vào trong lòng. 7 giờ tối, không gian yên tĩnh bị tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu. Tôi mơ màng hé mắt. Kiệt đã nhanh tay đem tiếng ồn đó tắt đi. Sợ tôi tỉnh giấc, Kiệt nói rất khẽ. Cô ấy đang ngủ. Hai người gặp nhau rồi à? Cái tên Vũ này đúng ồn ào thật. Tôi ngồi dậy, ôm Kiệt từ phía sau, tựa cằm lên vai của cậu ấy, nói vào trong điện thoại. Này, cậu có để người khác ngủ không? Được được, hai người ngủ đi, tôi gọi nhầm số. Tôi phì cười đưa điện thoại cho Kiệt. Em đói quá. Muốn ăn gì, để anh nấu. Em thèm măng luộc, rau cải xào. À, em thèm thịt nữa. Anh còn tưởng em ăn chay. Nằm thêm một lát đi, anh qua hàng xóm xin đồ về, nấu cho em ăn nhé. Vậy anh phải đi nhanh lên đấy. Em mà đói lên, em khó chịu. Thôi được, chờ anh 5 phút. Tôi ngó nghiêng vào mấy túi đồ trên tay của Kiệt. Sau 5 phút, anh quay trở về. Còn chưa kịp hỏi thì nhận được câu trả lời ngay. Có rượu ngô cho em, yên tâm. Đâu, em xem nào. Lại định uống trộm à? Tôi bĩu môi không thèm, ngoảnh mặt đi vào trong. Chỉ vài phút sau, mùi thức ăn thơm lừng bay khắp nhà. Bụng tôi kêu gào hối thúc. Anh nấu lâu thế? Xong rồi đây. Những món tôi thích đều có đủ. Kiệt xới cơm ngồi xuống. Trước khi ăn tôi phân công rõ ràng. Sau này kết hôn ý, Em nấu ăn còn anh rửa chén. Việc nhà hai đứa chia nhau làm. Cuối tuần anh phải đưa em đi chơi. Thời gian còn lại anh phải kiếm tiền. Đúng không? Làm gì? Để mua nhà mới. Tôi nhíu mày, nhất thời chưa thông não với câu nói của Kiệt. Cậu ấy gắp miếng thịt bò vào chén, bình thản nói tiếp. Em vào bếp ý, anh lại sợ không biết nhà mình phát sáng lúc nào, nên phải dành tiền để mua nhà mới. À, anh cứ chờ đi, em đảm đang hơn anh nghĩ nhiều. Tôi đang quyết tâm hừng hực, trước đám cưới nhất định phải học được bí quyết nấu ăn ngon như cô Mai. Hơn 8 giờ ăn uống xong xuôi, tôi ngồi một lát rồi đi tắm, còn Kiệt thì rửa chén. Ngày mai 6 giờ xuất phát, nên tối nay hai đứa phải đi ngủ sớm. Trên chiếc giường nhỏ, tôi gối đầu lên tay của Kiệt, kể cho cậu ấy nghe về những người bạn tôi quen ở trung tâm cai nghiện. Luyên thuyên một hồi rồi thiếp đi lúc nào không hay. Một đêm ngon giấc nên tinh thần rất sảng khoái. Tôi đã tỉnh rồi nhưng vẫn còn lười biếng nằm thêm. Kiệt vuốt nhẹ tóc của tôi, sau đó từ từ đưa lên mũi người. Chả hiểu đang làm cái trò gì. Thơm không? Tôi bất ngờ lên tiếng khiến cho ai đó giật mình, cười gượng đáp. Thơm, em đổi dầu gội à? Ừ, anh cũng để ý, ghê gớm nhở? Anh chỉ để ý những gì mà anh thích thôi. Chúng ta dậy nhá. Vâng ạ. Sáng nay trời quang đãng không mưa, thời tiết thuận lợi cho chuyến đi đường dài. Hành trình đến Hoàng Su Phì không dễ chút nào. Chúng tôi xuất phát từ 6 giờ sáng, nhưng tận 3 giờ chiều mới đến nơi. Từ thị trấn Vinh Quang, chạy thêm 30 km nữa mới đến homestay. Nơi nghỉ chân tối nay của chúng tôi chính là Bản Phùng. Xe chạy vào con đường nhỏ gồ ghề, tôi bám chắc vào hông của Kiệt. Có những đoạn sốc này rất khó đi. Trời về chiều, cả một vùng tựa như dát vàng. Phóng tầm mắt ra xa, tôi thật sự choáng ngợp. Những dải ruộng bậc thang loáng nước mềm mại chạy dọc khắp sườn núi treo leo. Ánh nắng dịu ngọt hắt vào vùng nước loang loáng ấy, tạo nên bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp. Cảnh sắc làm mê mẩn bất cứ ai đặt chân tới nơi đây. Homestay Kiệt đặt, phòng ốc đơn giản nhưng lại có view cực kỳ lý tưởng. Từ đây có thể ngắm bao quát toàn cảnh cả một vùng thiên nhiên trù phú. Em có mệt không? Dạ, hơi mệt ạ. Nhưng đúng là không uổng công tí nào. Ở đây đẹp thật đấy. Lát nữa anh chụp ảnh cho em nhiều vào đấy. Ừ, nào, chúng ta phải tranh thủ. Trời sắp tắt nắng rồi. Tôi vứt cơn mệt mỏi qua một bên, hí hửng lấy bộ váy trễ vai màu trắng ra thay. Kiệt chuẩn bị sẵn hết máy ảnh rồi. Chẳng cần phải đi đâu xa, đứng ngay ban công phòng mình để có những tấm ảnh đẹp. Đấy đấy, em giữ nguyên tư thế đấy. Đúng rồi, đẹp lắm. Tôi rất háo hức đổi dáng theo ý của Kiệt. Cho đến khi xem ảnh, tấm nào cũng cười toe toét, không khép được miệng. Tìm một tấm tâm trạng cũng không có, nên bắt cậu ấy phải chụp lại. Mãi đến khi mà trời xuống núi cũng chưa xong. Buổi tối nơi đây rất yên tĩnh, bởi vì tiếng cười nói của mọi người vang lên rất rõ. Tôi nằm vắt vẻo trên giường, lựa mấy tấm ảnh đẹp nhất để gửi cho Ngân. Phải hối vũ, dẫn cô ấy đến đây để chiêm ngưỡng một lần. Em đói bụng không? Ăn thêm gì rồi ngủ nhá. Em còn no lắm. Sáng mai anh nhớ đánh thức em dậy trước 5 giờ đấy. Để làm gì? Để ngắm bình minh. Anh phải đánh thức em bằng mọi cách đấy. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đi ngủ nhá. Vẫn còn sớm mà. Gần 10 giờ rồi. Em định bỏ mặc anh à? Nãy giờ có ôm cái điện thoại để xem ảnh không? Tôi nằm nghiêng người sang một bên, chống cằm nhìn ai đó hờn dỗi trêu chọc. Phòng ở đây không có cách âm đâu. Anh ngủ sớm có được không? Đi đường cả ngày rồi. Anh sợ em thức khuya, em mệt thôi. Sợ em mệt ấy, thì tối nay thế nào anh tự hiểu. Tôi tắt điện thoại, ngáp một tiếng rồi nằm xuống mỉm cười. Thôi, anh tắt điện đi. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. Tiếng thở dài của Kiệt nghe rõ mồn một. Tôi mỉm cười tìm kiếm tư thế thoải mái nhất, nằm trong ngực cậu ấy lim dim. Cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Chỉ ít phút sau, mí mắt của tôi nặng trĩu. Hương cà phê nồng nàn kéo tôi ra khỏi mộng đẹp. Ai đó lay nhẹ bả vai của tôi. Dậy thôi nào. Em đang ngủ mà, đừng làm phiền em. Em không dậy ngắm bình minh à? Cánh cửa ban công được mở ra, hừng đông le lói từng vệt, những tia sáng đầu tiên báo hiệu một ngày mới. Kiệt kéo tay tôi ngồi dậy, ôm tôi từ phía sau. Em có muốn chụp ảnh không? Có chứ, nhưng mà một tấm thôi. Ừ, chỉ một tấm thôi nhá. Em hứa. Tôi chải lại tóc, cầm tách cà phê đưa lên miệng uống, sờ lên điện thoại. Kiệt chụp cho tôi rất nhiều tấm. Xong rồi. Đẹp thật đấy. Em muốn sống ở đây, chả muốn về. Ừ, anh cũng không muốn về. Vậy thì chúng ta kết hôn ngay trong tháng này nhá. Có gấp quá không? Em chưa chuẩn bị gì mà. Còn bố anh, liệu ông ấy có phản đối chúng ta không ạ? Bố anh ấy à? Con mừng không kịp. Tôi qua anh sang nhà xin phép gì. Chờ thêm ngày nào, chắc là anh mất ngủ dài dài mất. Chẳng là tối qua bác sĩ Tuấn nhắn tin cho tôi, Kiệt đọc được nên ghen bóng ghen gió, đâm ra lo lắng. Chẳng chọc nghĩ gì đến sáng hôm sau, hai mắt lại thâm quầng giống như gấu trúc vậy. Dọc đường trở về nhà, Kiệt liên tục nhắc đến chuyện đám cưới. Về đến Hà Nội, vừa kịp bữa cơm tối, không đợi tôi rủ Kiệt, anh chủ động xách hành lý sang nhà tôi. Bà Hoa vui vẻ chào đón ngay. Hai đứa chưa ăn gì đúng không? Nào nào, vào đây, dọn cơm xong cả rồi. Vũ không thấy mặt nhưng đã nghe tiếng, từ cầu thang nói vọng xuống. Sao hai người về sớm thế? Còn chưa hết tuần mà. Về sớm để chuẩn bị cho đám cưới. Kiệt trả lời rất trôi chảy, sau đó đứng nghiêm chỉnh nhìn bà Hoa. Dạ xin phép gì, cho con được chăm sóc bảo vệ Thư suốt quãng đời còn lại. Con hứa nhất định không để cô ấy phải buồn ạ. Bà Hoa lúc này rơm rớm nước mắt, nắm tay tôi và Kiệt đặt vào nhau. Con là đàn ông, đã hứa phải giữ lời. Dì giao cái Thư lại cho con. Cảm ơn dì. Tôi xoay mặt đi hướng khác, xúc động quá không thể ngăn được hai dòng lệ. Mẹ xem kìa, có người sắp lấy chồng, mừng đến phát khóc. Vũ lên tiếng làm ai cũng bật cười. Tôi đã chạm tay vào hạnh phúc. Không lâu nữa, tôi và Kiệt sẽ bắt đầu một cuộc sống mới. Chúng tôi cùng nhau cố gắng, cùng nhau sẻ chia vun đắp cho tổ ấm của mình. Vũ bị chậm chân hơn, cậu ta ngập ngồi tổ chức đám cưới sau chúng tôi 2 tháng. Ông Thiện có hẹn gặp riêng tôi. Đúng như Kiệt nói, khi biết tôi đồng ý gả cho Kiệt, ông ấy mừng ra mặt. Sau những hiểu lầm đã hóa giải, ông Kiệt không còn bất cứ hiềm khích gì với tôi. Giờ đây ông ấy chỉ muốn vui vẻ bên con cháu, an hưởng tuổi già. Sự nghiệp cũng giao lại hết cho Kiệt. Ông Thiện nóng lòng hối thúc chúng tôi nhanh chóng tổ chức đám cưới, còn muốn ngay tuần sau. Có gấp ý, phải cuối tháng. Đó là câu trả lời dứt khoát của bà Hoa. Nhà gái có uy lắm, đưa ra yêu cầu gì ông Thiện cũng đều nghe theo. Hôm nay tôi dành thời gian lái xe đến trại giam để thăm My. Nghe nói đứa con của nó với Khánh bị hỏng, thai chết lưu khi mới 5 tuần tuổi. Tôi đem ít đồ gửi cho nó. Khi con My được gặp tôi, nó hơi bất ngờ. Chị Thư, chị về lúc nào thế ạ? Ừ, được 1 tuần rồi. Chị đến thăm em làm gì? Em thấy xấu hổ lắm. Em biết mình sai, em biết hối cải, chị không trách em đâu. Chị bỏ qua cho em mà. Ừ. Chị có gặp Huyền không ạ? Cô ấy đi Mỹ rồi. Vậy sao? Nó tiếc nuối im lặng. Sau cùng nó vẫn nợ Huyền một câu xin lỗi. Nó hỏi tôi rất nhiều thứ, ánh mắt mang theo khát khao được ra ngoài. Tôi tin sau khi thực hiện xong bản án, nó sẽ làm lại cuộc đời mới, mà ở đó mọi người chắc chắn sẽ đón nhận nó. Từ trại giam về, Kiệt gọi cho tôi. Váy cưới thiệp mời cho đến nơi tổ chức hôn lễ, cậu ấy đều tự tay chuẩn bị. Bà Hoa chưa gì đã ưng bụng con rể, ngày nào cũng gọi sang chơi. Biết tôi đến thăm con My, Kiệt không hỏi gì nhiều, chỉ nói lát nữa qua nhà đón tôi. Trước đám cưới 3 ngày, hai đứa rất nhàn rỗi, đưa nhau đi xem phim, đi ăn, tranh thủ thời gian hẹn hò trước khi bước sang giai đoạn mới. Hầu như ngày nào Kiệt cũng có mặt ở nhà tôi. Vũ đuổi, nhưng mà cậu ta cũng trai mặt không về. Thư, Kiệt đến rồi này. Dạ vâng, dì bảo anh ấy đợi con một tí ạ. Tôi mới sấy tóc xong, còn chưa thay quần áo thì Kiệt tới. Hẹn nhau 8 giờ, còn hơn cả tiếng nữa nhưng bây giờ lại mò sang. Tôi thay nhanh xuống nhà. Kiệt đang cùng với Vũ thảo luận hăng say về đám cưới của chúng tôi. Tôi bảo rồi, cưới sau đi, để tôi chuyển cho ít kinh nghiệm. Mà này, trước khi về chung một nhà, cậu phải giấu một ít quỹ đen. Chị Thư nắng mưa thất thường lắm, nhỡ may cãi nhau ấy, cậu chả có một đồng đâu. Chị ấy nhiều tính xấu, sau này cậu vất vả rồi, cùng nhau cố gắng. Tôi thành thơi hơn cậu 2 tháng. Cậu có muốn thành thơi cả đời không à? Tôi gọi cho Ngân ngay bây giờ đấy, cậu có tin không? Ấy, tôi nói đùa mà. Vũ xua tay cười trừ, sắp cưới vợ rồi mà còn đi xúi bậy người khác. Kiệt đứng lên mỉm cười, định nắm tay tôi. Sao thế? Anh không nghe theo lời Vũ đấy chứ? Không hề, giấy tờ nhà anh cũng đưa cho em rồi còn gì. Thế thì tốt, đừng hòng mà qua mặt được em. Tôi khát nước nên chạy vào bếp uống cốc nước rồi đi ra. Vũ vẫn nhiệt tình lôi kéo Kiệt. Tôi nghe cậu ta thì thầm. Đấy, cậu thấy chưa? Chị Thư dữ dằn lắm, nghe lời tôi đi, đừng có đưa hết tiền cho vợ. Tôi cũng bật cười hết cách với cậu ta. Tối nay chúng tôi đi mua sắm, sau khi cưới tôi sẽ dọn sang nhà Kiệt. Bên đó không thiếu thứ gì, nhưng tôi vẫn muốn tự tay trang trí cho tổ ấm nhỏ của mình. Ông Thiện không có bất cứ ý kiến gì, còn chi tiền cho tôi mua thêm. Gần đến ngày cưới, tôi tự nhiên lo lắng đủ thứ, mất ngủ 2 đêm liền. Tối nay xác định là thức trắng. Sao thế? Chị không ngủ đi. Chị hồi hộp quá, chả ngủ được. Lúc này Ngân nằm kế bên tôi. Chị ngủ đi. Mà mai làm cô dâu rồi, hồi hộp là đúng nhở. Tối nay Ngân sang nhà tôi chơi rồi ngủ lại. Hai trẻ em tâm sự đến tận khuya. Bá Hoa vào hối đi ngủ mới chịu tắt điện. Ngân mở điện thoại lên xem, cao hứng nói với tôi. Gần 3 giờ sáng rồi đấy chị. Nhanh thế, mấy giờ thợ trang điểm tới? 4 giờ. Thế bây giờ chị dậy đây, em ngủ thêm đi. Thôi, em cũng dậy, dậy với chị cho vui. Tôi mở điện lên, nhìn chiếc váy cưới đang treo trên giá, không nhịn được mỉm cười. Lúc tôi và Ngân xuống nhà, thấy Vũ ngồi phòng khách uống cà phê, mặt tỉnh như sáo. Cậu không ngủ à? Mẹ có cho tôi ngủ đâu, bắt ngồi đây chờ cửa đấy. Cậu ta vừa dứt lời thì có người bấm chuông, là thợ trang điểm đến. Căn nhà bỗng chốc náo nhiệt, tiếng cười, tiếng nói. Cô Mai một lát lại trầm trồ. Cái Thư làm cô dâu xinh quá. Ai làm cô dâu chả xinh hả cô? Cái thằng này, khen chị con một câu không được à? Vũ bị bà Hoa đánh làm tôi bật cười. Hôm nay tôi mặc chiếc áo dài đỏ, đầu đội mấn, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng. Ngân đứng bên cạnh tôi nhắc nhở. Chị cười lên đi, đừng căng thẳng thế. Cười vậy được chưa? Được được rồi, mà sắp đến giờ rồi đấy. Hình như nhà trai đến đấy chị. Ngân chạy nhanh đến cửa sổ, vui vẻ nói. Em thấy chú rể rồi kìa. Tôi cũng muốn xem thử, nhưng bị tiếng gõ cửa của Vũ ngăn lại. Cô dâu đâu rồi? Đi cưới chồng thôi. Tôi vừa hồi hộp lại khẩn trương, thành ra nụ cười hơi gượng. Ngân đi sau liên tục động viên. Tôi mang giày cao gót mà Kiệt tặng cho tôi, chậm rãi bước xuống lầu. Rất nhiều người đứng ở phòng khách, nhưng chỉ cần một ánh nhìn, tôi đã biết Kiệt đứng ở đâu. Cậu ấy cầm hoa cưới, ngước lên nhìn tôi, gương mặt không giấu được nụ cười hạnh phúc. Nắm tay nhau đi hết sóng gió, phía cuối con đường, hạnh phúc tự khắc mỉm cười. Tôi gửi gắm quãng đời còn lại cho người đàn ông này. Tôi tin cậu ấy đủ sức để bảo vệ, để che chở và bao dung tôi. Tình đầu, người ta thường nói là hay sang dở. Tôi không tin câu này lắm, bởi vì đối với tôi, tình đầu chính là tình cuối. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện Khi tình đầu là tình cuối, được viết bởi tác giả Anan. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Và rất là vui khi quý vị cùng với Tâm An lắng nghe xong 8 tập của câu chuyện này. Nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện này, hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người được biết với nhé. Tâm An cảm thấy rất là vui, rất là xúc động khi một câu chuyện có kết thúc có hậu. Lúc đầu cứ tưởng rằng là cô gái tên Thư của chúng ta phải có một điều gì đó sóng gió trải qua. Và thật là hạnh phúc khi mà Kiệt lấy lại được trí nhớ và cưới cô gái của chúng ta. Sau bao nhiêu sóng gió thì tình yêu chị em lại có một kết thúc viên mãn như vậy. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An. Và tối ngày mai vào lúc 19:45, Tâm An và kênh Chị Dậu sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới. Quý vị hãy cùng chờ đón với Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.